Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, Khải Tiên Chư Sự Tình. Đưa đi chỗ có khách, Thạch Lỗi cùng Di Đan tại rực rỡ hẳn lên cổ bảo trong phòng khách ngồi xuống. Nhìn lấy cùng nửa tháng trước hoàn toàn khác biệt cổ bảo. Di Đan cười nói, Thạch Tiên Sinh thật đúng là dụng tâm, cái này cổ bảo. Hiện tại là sinh cơ bừng bừng. Cái này có người ở cùng không người ở cũng là không giống nhau. Thạch Lỗi cho Di Đan rót một ly tửu. Nói, Tháp Á Tư Thản bên kia sự tình bắt đầu, Di Đan uống một hớp rượu. Nói, phía chính phủ đã bắt đầu động thủ. Trước lấy tay những nội bộ công ty đó. Trong vòng 2 ngày liền sẽ triển khai châm đối những công ty này điều tra. Đến lúc đó. Sẽ có người cùng cái kia tài đoàn liên hệ. 1.500 vạn người tài khoản. Không khỏi bọn họ không động tâm. Thạch Lỗi gật gật đầu. Thân thể cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Hướng trên ghế salon trùng điệp khẽ nghiêng. Hắn cười nói. Cái này hố đào cũng đủ lớn. Bọn họ chỉ cần dẫm vào qua. Cũng là vạn kiếp bất phục. Di Đan tiên sinh. Ta tại cái này sự kiện ở trong là ẩn hình. Thế nhưng là ngài. Ta cảm thấy ngài đại khái cần làm chút chuẩn bị. Dù sao, những người kia đang lừa thụ thật lớn như thế tổn thất về sau. Rất khó không theo tư người phương diện đối với ngài tiến hành trả thù. Di Đan mỉm cười, nói, tuy nhiên nước Pháp cảnh sát không quá ra sức. Nhưng là thật có nhiệm vụ thời điểm, bọn họ vẫn có thể phái ra một số tinh nhuệ. Mà lại, ta bộ xương già này, nói thật. Chết không có gì đáng tiếc, chỉ hy vọng Thạch tiên sinh có thể thực hiện ngài hứa hẹn. Sau này cùng tôn nữ của ta nhiều hơn lui tới. Trong khoảng thời gian này vẫn bận cái này cổ bảo. Sự tình, công ty sự tình ta đều không chút hỏi đến. Ngược lại là không có lo lắng cùng ngài bên này nhiều lui tới. Bước kế tiếp, cũng là Tháp Á Tư Thản sự tình. Chuyện này không thể sai sót, vẫn là chờ đến chuyện này kết thúc về sau. Hai nhà chúng ta lại triển khai hợp tác. Đến lúc đó, Paris thị trường còn cần ngài cháu gái đại lực hiệp trợ a, bởi vì cùng Di Đan ước hẹn trước đây. Cho nên Thạch Lỗi cũng làm cho Khải Tiên Anh quốc bên này tạm thời đình chỉ Paris thị trường mở ra. Mà suy nghĩ Vu Đức nước thị trường, còn lại tiền tài bộ phận liền chuyển hướng Italy. Bây giờ, nước Đức Berlin, Frankfurt, Munich cùng Hamburg đều đã có Khải Tiên xe đạp thân ảnh, mà lại rất được hoan nghênh. Chỉ là nước Đức thị trường, liền vì Khải Tiên thu hoạch được vượt qua 100 vạn sinh động người sử dụng. Đăng ký người sử dụng càng là cao đến 800 vạn. App download lượng từ lâu vượt qua 1.000 vạn. Số liệu này nhìn như không nhiều. Nhưng là, nước Đức dù sao chỉ là một cái 8.000 vạn nhân khẩu quốc gia. Mà lại thị trường chỉ mở ra 4 tòa thành thị. Có thể ủng có được hôm nay người sử dụng số lượng. Đây đã là hòa tiễn tốc độ mà Italy thị trường khai phát lược muộn. Nhưng bây giờ cũng đã tại Roma cùng Milan cái này 2 tòa Italy trọng yếu nhất thành thị toàn diện. Mở ra, sinh động người sử dụng số lượng vượt qua 50 vạn. Đăng ký người sử dụng đạt tới hơn 300 vạn. App download lượng vượt qua 500 vạn. Nói thật. Nếu như không phải cùng Di Đan ước hẹn trước đây, nước Pháp thị trường hắn thật không cần thiết cùng Di Đan hợp tác. Nghệ Anh Đức Ý cái này 3 quốc gia phản ứng để phán đoán. Nước Pháp thị trường sẽ chỉ so 2 quốc gia này lại càng dễ mở ra. Không trả tiền là kiếm lời không hết. Có địa thâm niên lâu năm tài phiệt gia tộc tương trợ. Ảnh hưởng này tuyệt không chỉ có biện pháp nước một cái thị trường. Mà hội bao trùm đến toàn bộ Âu Minh thành viên quốc. Thạch Lỗi tin tưởng, chỉ cần cùng Di Đan gia tộc hợp tác một khi tuyên bố. Thậm chí đem nước Pháp thị trường xong giao tất cả cho Di Đan gia tộc khai thác. Như vậy, Anh Đức Ý cái này 3 quốc gia thị trường sẽ còn nghênh tới một lần giếng phun. Hiện tại, Khải Tiên Anh quốc cũng là đang không ngừng thêm lượng sản xuất Khải Tiên xe đạp. Lấy tràn ngập tồn kho. Chỉ chờ không lâu sau đó Di Đan gia tộc tuyên bố đối Khải Tiên Anh quốc tiến hành đầu tư. Đồng thời chủ đạo nước Pháp thị trường tin tức tuyên bố. Lý Tiền cùng Ngô Du đều đã từng hướng Thạch Lỗi phàn nàn qua. công ty mấy cái hồ đã không có tiền mặt, những đan đó xe sản xuất, cũng là nhiều lần trì hoãn sản xuất phương tiện hàng, sổ sách lắng đọng tiền tài đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại vận chuyển, hoàn toàn là dựa vào không ngừng gia tăng mới người sử dụng lắng đọng tiền tài để duy trì. Vừa rồi tại nằm sấp thể bên trên, Thạch Lỗi còn cùng Ngô Du nói về việc này. Thạch Lỗi biểu thị, tối đa cũng là một tuần đến thời gian 10 ngày. Nhượng Ngô Du lại chống đỡ. Những này đương nhiên không cần nhiều lời. Ngô Du cùng Lý Tiền đều hiểu. Di Đan gia tộc ý vị như thế nào? Nhất là khi nằm sấp thể kết thúc thời điểm. Di Đan người xuất hiện, càng làm cho Ngô Du ăn một viên thuốc an thần. Nàng thậm chí quyết định, nếu như công ty tiền tài thật không đủ, nàng đánh bạc tấm mặt mo này, cũng phải nhượng Crawford giúp nàng từ ngân hàng làm điểm cho vay. Mức không cần quá lớn, 1.000.000 euro đầy đủ. Chỉ cần Di Đan gia tộc đầu tư vừa đến, hết thảy liền sẽ giải quyết dễ dàng. Càng có rất chi, Ngô Du đã làm tốt tại trong nửa tháng đầu tư bỏ vốn 2 vòng dự định. Nàng tin tưởng, Di Đan gia tộc đầu tư đầy đủ tại 1 tuần bên trong nhượng Khải Tuyên Anh Quốc đánh giá trị vượt lên mấy lần. Duy nhất không để cho nàng lý giải, cũng là đã cùng Di Đan gia tộc sớm đã có ước trước đây. Trước mắt Khải Tuyên Anh Quốc đánh giá trị cũng bất quá hơn 2 tỷ euro. Chỉ là 2 ức euro đầu tư đối Di Đan gia tộc tới nói căn không gọi sự tình. Vì cái gì không phải trì hoãn đến nay? Thạch Lỗi vô pháp giải thích, cũng chỉ có thể không giải thích, đem hết thảy đẩy lên Di Đan trên thân, cùng Di Đan cho tới nửa đêm, Thạch Lỗi tự mình đem hắn đưa trở về, tại cửa ra vào nhìn thấy Di Đan cháu gái, liền lại đứng lại cùng với nàng phiếm vài câu, trở lại cổ bảo thời điểm, đã là rạng sáng tiếp cận 2 điểm, mà lúc này đây, Hoa Hạ đã là 9 giờ sáng, vừa mới nằm xuống. Thạch Lỗi liền nghe tới điện thoại di động vang lên, từ tủ đầu giường cầm đi tới nhìn một chút, là Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới. Thạch Lỗi gãi đầu, có chút ngoài ý muốn, Ngụy Tinh Nguyệt hẳn phải biết hắn bây giờ đang London. Tự nhiên cũng đã biết hiện tại London là mấy giờ. Ấn lý thuyết sẽ không đánh đến cú điện thoại này. Thạch Lỗi nghe điện thoại, chăng sao, Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm rất nhẹ nhàng, nói. Đánh thức ngươi, vừa làm xong, cũng liền vừa nằm xuống. Cú điện thoại này, không giống như là ngươi phong cách à, biết ngươi bận bịu, vẫn đều không có quấy rầy ngươi. Bất quá, hôm nay nhất định phải muốn nói với ngươi một tiếng. Thạch Lỗi trong lòng hơi động, vội nói, lên sàn gõ chuông, Ngụy Tinh Nguyệt cười, nói, cuối cùng ngươi còn nhớ rõ chúng ta cái này tiểu xí nghiệp. Không nhỏ. Thị trường đánh giá trị đã sớm siêu chục tỷ. Gõ xong chuông, liền kéo mấy cái chúng liền. Chỉ ít cũng phải 15 tỷ trở lên. Thị trường chứng khoán Hương Cảng từ đâu tới chúng liền. Ta bây giờ đang ở sở giao dịch Hồng Kông. Lập tức liền gõ chuông. Vất vả ngươi. Rất nhanh liền có thể buông lỏng. Tư hữu hóa nếu như thiếu tiền. Nói với ta tiền bạc bây giờ có lượng cực kỳ lớn tiền mặt ngẫm lại. Thạch Lỗi vẫn là bổ sung một câu. Phải nói, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng tiền mặt. Cá nhân ta bỏ tiền trực tiếp thu mua toàn bộ tránh mau đều đầy đủ. Nghe nói như thế, Ngụy Tinh Nguyệt cũng là sững sờ. Nói, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy tại châu Âu có chút đầu tư? Phát chính trị tài, có thời gian lại kỹ càng nói cho ngươi thôi. Ta cũng nghe được bên kia có người thúc ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt gật đầu. Nói, được, chờ thêm thành phố hoàn thành, ta qua Anh Quốc tìm ngươi, ta cũng nên thả vài ngày nghỉ, tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi ngược lại ngủ không được, hai tay của hắn gối ở sau ót, bắt đầu trải vuốt trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Thẳng đến sắc trời hơi sáng, Thạch Lỗi mới rốt cục thiếp đi, tỉnh lại không có gì bất ngờ xảy ra đã là buổi chiều. Hắn bật máy tính lên. Chà một chút thị trường chứng khoán Hương Cảng mâm lớn, đưa vào tránh mau dấu hiệu. Hắn chà được tránh mau hôm nay tốc độ tăng đạt tới 80% nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,